Thế giới hiện thực, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nói cái gì? Rodolphus cực kỳ kinh ngạc, mà Bella cũng biết các gia tộc truyền thừa mấy trăm năm này cũng có những nét riêng. Chẳng hạn như, ma pháp, anh không nghe nhầm, ta nghe nói vị kia cắt một mảnh linh hồn ra. Bella cực kỳ bình tĩnh nhìn Rodolphus, không nhận ra chút nào chị đã từng rất sùng bái ái mộ vị kia. Như vậy sao? Xem ra kế hoạch của ta phải thay đổi. Sau khi kinh ngạc qua đi, Rodolphus hiểu ý nghĩa chuyện Bella nói cho anh. Đối với sự thay đổi của Bella anh cũng vui vẻ. Điều này cho nghĩa Bella đã tiếp nhận vị trí vị hôn thê của Rodolphus anh. Bellatrix Black, hơn nữa là chấp nhận từ đáy lòng. Rodolphus không ngu, điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Lúc về nhà, vì bận tốt nghiệp và chuẩn bị đính hôn nên quên nói cho em trai Robaston đang ở xa bên Damstrang chuyện này. Chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện cũng đã là giữa tháng 7. Tiệc đính hôn cũng đã đến. Bella bình thường rất ít mặc đồ trắng, đang mặc một bộ lễ phục dài đến mắt cá chân mà Druella đặt may. Những viên trân châu xinh đẹp kết thành bông tường vi trên lễ phục. Cùng với khuôn mặt được trang điểm nhạt nhưng tinh xảo của Bella, cho người ta cảm giác trong sáng mà bình thường không có. Tiệc đính hôn thường tổ chức ở nhà trai trước, hôm sau sẽ tiến hành lại một lần ở nhà gái. Đương nhiên là trong trường hợp hai nhà môn đăng hộ đối. Nếu không sẽ chỉ tổ chức ở nhà trai rồi về nhà gái dùng một bữa cơm mà thôi. Tiệc đính hôn lần này của Bella, vì nhà Black có thế lực lớn hơn nhà Lysgen, nên tổ chức tại nhà Black ở quảng trường Grimau trước rồi tổ chức lại ở nhà Lysgen. Thông qua tiệc đính hôn có thể nhìn ra thế lực của các quý tộc giới pháp thuật mạnh hay yếu. Người tổ chức tiệc đính hôn cũng không có chú ý về trận doanh của người tham gia. Oanburga phát thiệp mời, còn họ có đến không thì phải xem ý của nhà đó và xu thế chính trị đương thời. Dù sao, khách đến rất nhiều. Thậm chí còn hào nhoáng lộng lẫy hơn cả tiệc kết hôn của một vài gia tộc. Narcissa nhìn đám người mang mặt nạ chúc mừng đến trước mặt Cygnus và Druella nghĩ một đằng nói một nẻo. Cảm thấy thật phiền, vì thế cô kéo Druella và An lên nhìn Bella. Bella, Narcissa hoạt bát giấu một nửa mặt sau cánh cửa nhìn Bella khác biệt hôm nay. Mà An đằng sau lại không có ý tốt đẩy cô một cái. Mọi người trong phòng phì cười nhìn Narcissa, không có chút thục nữ nào ngã vào vòng Bella. An, chị làm gì? Narcissa vừa ổn định đã nhìn An. Oán giận, chị làm gì? Chẳng lẽ em không muốn vào phòng? Biểu cảm của An không thay đổi. Chế nhạo Narcissa. Đương nhiên không phải, nhưng chị cũng không thể đẩy em vào như vậy. Quá mất mặt, Narcissa càng nói càng nhỏ. Mọi người thấy vậy lại bật cười. Thấy vậy, Narcissa giận chà chà chân, liếc An một cái rồi đến phía sau Bella đang hoàn thành bước trang điểm cuối cùng. Thế nào, tiểu mỹ nữ của chúng ta bị người bắt nạt? Bella, được được được, chị không nói. Bella thấy Narcissa thật sự sắp sốt ruột, vì thế vội vàng nói sang chuyện khác. Em và An không phải là nghênh đón khách cùng cha mẹ sao? Sao lại trốn đến chỗ chị rồi? Bella, chị biết em trốn lên đây. Còn cố hỏi, Narcissa nhân lúc mọi người không chú ý liếc một cái xem thường. Rodolphus đâu? Ở dưới tầng, đang xã giao với khách cùng người nhà. Oh, như vậy, mấy giờ rồi? Bella giống như tùy ý hỏi Narcissa một câu. Còn nửa giờ nữa yến hội sẽ bắt đầu. Narcissa trả lời xong mới phát hiện dường như Bella đang khẩn trương. Bella, không lẽ chị đang khẩn trương à, em thấy sao? Bella vừa nói vừa nhìn nghiêng qua Narcissa. Narcissa thấy khí thế nữ vương đã hoàn toàn bùng nổ của chị mình. Trực giác nói gì cũng không tốt, đành ngậm chặt miệng không nói. Nhưng trong lòng vẫn lặng lẽ phun tào Bella. Rõ ràng là đang khẩn trương mà. Narcissa và An kéo tay Bella, đem chị giao cho Cygnus đang chờ đợi. Bên cạnh Cygnus lúc này là ông Lysgen và Rodolphus, cùng chờ đợi Bella. Narcissa chú ý thấy Rodolphus lúc thấy Bella thì hơi hoảng hốt một chút. Vì phát hiện này, Narcissa đặt tay bên miệng, quay đầu, lặng lẽ cười trộm. Rodolphus hồi thần cũng thấy Narcissa cười trộm, hơi xấu hổ. Vốn Bella cũng không phát hiện Narcissa cười trộm, nhưng thấy Rodolphus xấu hổ, theo tầm mắt của anh cũng phát hiện Narcissa cười trộm. Vì thế, lúc chuẩn bị nới tay, Bella nhẹ nhàng nhéo Narcissa một cái. Nhưng hôm nay Bella uy hiếp không có tác dụng. Narcissa dẫn Bella đến chỗ Cygnus xong, kéo An sáng bên thì thầm. Sau đó hai người cười trộm không ngừng. Bella loáng thoáng nghe được cái gì mà khuỷu tay hướng ra ngoài, hướng về anh rể tương lai, linh tinh. Nhưng vì nghi thức đính hôn đã bắt đầu, Bella chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục nghi thức đính hôn của mình. Thầm hạ quyết tâm, đợi đến lúc hai đứa em gái kia đính hôn, nhất định không thể để chúng nó yên. Sau khi hai người trao nhẫn đính hôn, Cygnus tuyên bố vũ hội bắt đầu. Bella và Rodolphus khiêu vũ điệu đầu tiên. Ma pháp cường đại đè ép mọi người tham gia yến hội. Sau đó mọi người nhìn thấy Voldemort cực kỳ kiêu ngạo dẫn theo tử thần thực tử vào cửa chính. Không khí yến hội nhất thời trở nên cổ quái. Biểu cảm của mọi người làm Narcissa nhớ tới tuyệt học, biến sắc mặt, kiếp trước. Nhưng cô biết Voldemort đến đã cho nhà Black một tấm vé tàu nguy hiểm, mà nhà Black không thể không lên đúng giờ. Voldemort nhìn bốn phía xung quanh một lượt rồi mới đi đến trước mặt Cygnus. Chúc mừng các ngươi, nhưng tại sao ngay cả một tấm thiệp mời cũng không gửi cho ta? Chấm, sắc mặt mọi người nhà Black trở nên trắng bệch, liếc nhìn lẫn nhau. Oan Buga mở miệng trả lời hắn. Đại nhân, ta tự tay viết thiệp gửi ngài. Chẳng lẽ ngài không nhận được? À, là như vậy sao? Voldemort ý vị thâm trường hỏi lại Oan Buga. Đúng vậy, xem ra thủ hạ của ta rất không thông minh nha. Nói xong câu đó, sắc mặt của Voldemort biến đổi. Ánh mắt sắc lẹm, ngày đó ai nhận thiệp mời của nhà Black? Voldemort vừa dứt lời, một tử thần thực tử theo sau hắn đứng dậy, sau đó quỳ một gối trước mặt Voldemort, hôn lên áo trùng của hắn ta, không nói một lời chờ trừng phạt. Crucio, Voldemort nhẹ nhàng bâng quơ ném một trong tam đại cấm chú lên người kia. Ý tứ thị uy uy hiếp nồng đậm. Crucio, Crucio, mà tử thần thực tử kia luôn luôn cắn răng chịu đựng trừng phạt Voldemort cho hắn. Toàn bộ cơ bắp căng chặt vì đau đớn. Mà Voldemort thấy biểu hiện của tên tử thần thực tử kia, trong ánh mắt vậy mà hiện lên sát ý, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu. Mọi người nhìn tình huống này, biểu cảm che giấu rất tốt. Nội tâm nghĩ gì, Narcissa cũng không muốn biết. Đơn giản là phản kháng hay thần phục mà thôi. Ngượng ngùng, quấy rầy tiệc đính hôn của con gái các ngươi. Voldemort làm xong một loạt động tác mới xin lỗi Cygnus. Không. Không có gì, đã vậy, tiệc đính hôn tiếp tục tiến hành đi. Có thể mời ngươi giới thiệu nhân vật chính của yến hội hôm nay không? Không thành vấn đề, Bella, Rodolphus, đến đây, giới thiệu cho hai đứa một vị tiên sinh. Cygnus gọi Bella và Rodolphus đã trốn sang một bên từ lúc Voldemort lại. Đây là con gái cả của ta Bellatrix Black, bên cạnh là vị hôn phu của nó Rodolphus Lestrange. Cygnus đầu tiên giới thiệu Bella đồng Rodolphus cho Voldemort. Cygnus, con gái của ngươi rất xinh đẹp. Voldemort tán dương. Ha ha, cảm ơn ngài khích lệ. Cygnus chăm chú đối phó Voldemort, không phát hiện kinh diễm xẹt qua trong ánh mắt Voldemort lúc nhìn Bella. Nhưng ánh mắt này lại bị Bella và Rodolphus phát hiện. Xem trong mắt, cũng nhớ trong lòng. Cách chương.